đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 245, tần thần ăn dấm, khóc chuyện audio.com. Trận đầu tiên của toàn đội đế minh ảnh hưởng rất lớn đối với trận chiến sau này. Cho nên người xông ra đầu tiên chính là Ân Vô Dược. Nhưng tâm tình của hắn bây giờ đang rất bực tức, không đúng chính xác là hắn đang phát hỏa. Nhớ rõ tại trước thời điểm phát sóng trực tiếp, không ít người chơi trò chơi đều ở trước máy tính nhìn thấy Ân Vô Dược vừa ra. Liền nhận thức được đó là ông chủ tiệm Internet, lập tức kích động không nói lên lời, lôi kéo đồng bọn của chính mình, lên mạng Internet tra, một ít là khách quen càng không nghĩ tới. Bọn họ thường xuyên nói giỡn với ông chủ tiệm Internet, sẽ là Ân Sơn lấy bác, người đã từng là thần tượng của bọn họ. Vì thế, một đám người thích chơi game ở tiệm Internet, điên cuồng dũng mãnh vào. Đối với nhân viên thu ngân đang xem máy tính chủ liền hỏi một câu. Chú Ân đâu? À, nhân viên thu ngân chỉ là sinh viên, thực yêu thích học tập, đối với trò chơi thật sự không có hứng thú. Huống chi hắn vẫn là kiêm chức, chỉ thích xem tiểu thuyết không thích võng du, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngạc nhiên nói lại một câu, ông chủ còn chưa có trở về, các ngươi tìm ông chủ làm cái gì? Tu sửa máy tính sao? Tôi cũng làm được, tu sửa máy tính, bọn họ là muốn ký tên. Vì cái gì trước kia ở thời điểm chơi trò chơi không nhận ra chú Ân chính là bác đại của bọn họ? Đã hối hận những vẫn là cảm giác hưng phấn. Đó chính là tâm tình của bọn họ bây giờ. Phong giật không ngừng nhìn đồng hồ trên cổ tay. Toàn thể chiến đội không thể ở trận đầu vượt qua 10 phút. Nếu chơi quá lâu, khẳng định sẽ có chiến đội kháng nghị. Huống chi cả nước thi đấu sắp tới. Như vậy rầm rộ ở tại trận đầu thi đấu vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, Tần Mặc từ trước đến nay so với Phong giật đều không thích ầm ĩ. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ hắn liền bên cạnh các đội viên đánh cái thủ thế. Toàn thể hạ tuyến, mọi người bất chi bất giác cảm thấy đế minh chiến đấu giống như là gió lốc vô hình. Tới thời điểm chấn động, lại biến mất không hề báo động trước. Thật sảng khoái, những lời này là Lâm Phong nói. Phong thượng rất là tán đồng gật đầu, trên mặt đều là đỏ bừng. Bên kia Lương Bí Thư đã đi tới. Đối với tuổi này đều không phải đội viên lớn, cười lên tiếng, đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể xuất phát, ra, thịt nướng, yêu nhất thịt nướng, Lâm Phong một bên nói chuyện một bên đem kéo cổ Vân Hổ lại đây. Vân Hổ đối hắn có chút bất đắc dĩ, không một chút để ý tới, để cho hắn tùy ý như bài tuộc bám trên người chính mình ăn vạ. Đánh lâu như vậy, Phó Cửu cũng đói bụng. Huống chi là thịt nướng, là món cô thích nhất, một tay đút túi quần, khóe miệng còn cười nhợt nhạt với Tiết Giao Giao. Tần Mặc ngón tay vừa động, đem tai nghe bỏ xuống, lúc sau quay đầu đi tới nhìn thấy chính là một màn như vậy. Hắn đầu tiên là cười một chút, đáy mắt lại là lạnh lẽo, tiếp theo, đầu ngón tay lau viền môi mỏng, tiếng nói chậm rãi, tư tính lại dễ nghe vang lên. Hôm nay Cửu gia mời khách, đều nhiệt tình ăn vào. Phó Cửu, cô khi nào nói cô muốn mời khách, vì cái gì một màn này giống như đã từng trải qua. Không chỉ là Phó Cửu ngay cả đội viên đế minh đều ngây ngẩn cả người. Hắc Đào Z mời khách, vì cái gì, Phó Cửu cũng muốn hỏi. Vô cùng kiên cường nhướng mày hỏi, anh Mạc, chúng em là đội viên mới, mà anh lại là đội trưởng. Em mời khách không tốt lắm đâu. Anh là cho em mượn sức để tạo cơ hội. Tần Mặc đứng lên, nhàn nhạt nói, huống chi em thoạt nhìn không thiếu tiền như vậy. Cách trương,